Tiên Ngục, chương 1459, đục nước béo cò, hạ, góc truyện audio.com, thần phân thân vừa chết, bản thể của thần ở bên trong bản doanh cách nơi đây tới hàng tỷ dặm chỉ cần phát ra một tiếng cảm thán. Được rồi, nhiệm vụ pháo hôi của ta, hoàn thành. Chính là như vậy, nguồn, bên trong chiến trường tinh không, huyết nhục bay tán loạn, vần đục tràn ngập dưới ánh sáng của lửa khói, chỉ còn lại một vài bức họa về địa ngục tàn khốc vô cùng. Chỉ trong mấy hơi thở, khu vực của Tô Triệt cũng đã đụng phải mười mấy pháp thuật công kích, tuy nhiên đều bị một tầng kết giới phòng ngự vô hình vô ảnh chắn ở phía ngoài. Đối với Tô Triệt mà nói, những pháp thuật này chẳng khác nào một đám kim tiên liên hợp lại công kích một vị tiên tôn, lực lượng đả kích cho dù là gãi ngứa cũng ngại là không đủ, căn bản không cần xuất thủ chống đỡ, chỉ cần tâm niệm vừa động, chỉ bằng vào lực lượng của ý niệm cũng có thể chống đỡ được. Bất quá Tô Triệt cũng có thể thấy được, sau khi mỗi một cỗ thần phân thân tử vong, cũng sẽ sinh ra một khối không khí màu xám đen, sau đó, khối không khí này sẽ ở trong nháy mắt ngưng kết thành một quả tinh thể màu đen thâm thúy. Đem những tinh thể màu đen này nhặt lại, là có thể chứng minh được chính mình đã giết chết được bao nhiêu địch nhân ở trên chiến trường, rất hiển nhiên, những tinh thể màu đen này đều là đại biểu cho đầu người, đây chính là chiến công. Bá, cho nên, Tô Triệt tâm niệm vừa động tiến vào trong trận chiến hỗn loạn, hút hết hơn 100 miếng tinh thể màu đen ở quanh mình vừa mới ngưng kết ra vào tay, tiện tay đưa cho Áo Sâm ở bên cạnh. Nhiều hồn tinh như vậy, Áo Sâm nhất thời mừng rỡ, vội vàng đem những hồn tinh của thần linh này bỏ vào trong túi. Hành động mờ ám của hai người không có bị bất kỳ người nào khác phát hiện, cho nên, xung quanh bọn họ nhất thời vang lên từng tiếng chửi rủa lớn. Mẹ thật vất vả mới xử lý được một tên, hồn tinh cũng đã không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái tên hỗn đản nào đoạt hồn tinh của ta? Người nào đoạt hồn tinh của ta có biết xấu hổ hay không vậy? Con mẹ nó, là ai? Mấy người xui xẻo nhất còn chưa có mắng xong, đã bị một lớp công kích oanh giết chạm tới mặt liền bị đánh thành bột mịn, kết quả là, bọn họ cũng trở thành một khối không khí màu nâu đen, ngay sau đó chuyển biến thành một miếng hồn tinh, rơi vào trong tay những người khác. Cũng không lâu lắm, Tô Triệt đã có thể tổng kết ra, những thần linh này ở vũ trụ Thánh Huy, bất kể là thân thể của bản thể, hay là thần phân thân, sau khi chết cũng sẽ sinh ra một đoàn trọc khí tương đối nặng nề như vậy, lập tức chuyển hóa thành một quả hồn tinh của thần linh. Những hồn tinh này có ích lợi gì? Tô Triệt tò mò hỏi. Áo Sâm dưới sự bảo vệ của Tô Triệt thong dong tự tại, lông tóc không bị tổn hại chút nào, mới có lúc rảnh rỗi để giải thích. Hồn tinh của thần linh có thể sử dụng vào rất nhiều việc, có thể sử dụng để xây dựng khiến cho thần quốc rộng hơn, ngừng kết phân thân, hoặc là chế tạo ra thần khí, vân vân. Cũng không tệ lắm, Tô Triệt im lặng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, lại lần nữa từ bên trong chiến trường vô cùng hỗn loạn, gần giống như trở thành tên ăn cắp vô sỉ, cướp đoạt được mười mấy miếng hồn tinh của thần linh, đưa cho Áo Sâm. Những thứ hồn tinh này, một nửa số lượng đều là người của mình. Cũng chính là pháo hôi trong liên đội, là do những trung vị thần xui xẻo nhất kia. Góc truyện audio.com, sau khi chết ngưng kết mà thành. Sở dĩ nói hắn là ăn cắp là bởi vì, cho đến hiện tại Tô Triệt cũng không có ra tay giết chết bất kỳ một người nào, vẫn chỉ là khoanh tay đứng nhìn, xem náo nhiệt mà thôi. Những thứ hồn tinh này đối với mình cũng vô dụng, điều Tô Triệt muốn làm là bắt sống bọn họ. Sau mười mấy tức hai đại quân hoàn toàn bước vào cuộc hỗn chiến, hiện giờ đã là địch ta khó phân, cũng đã đến thời khắc tốt nhất để Tô Triệt đục nước béo cò. Hơn 20 vạn người hỗn tạp lẫn vào chung một chỗ, các loại pháp thuật liên miên nổ tung ở trong đám người, tràng diện vô cùng hỗn loạn, bất kỳ hành động nào của Tô Triệt cũng là không hề trở nên thu hút chút nào. Giết, trong liên đội, mấy tên thượng vị thần xuất lĩnh chung vị thần dưới tay bọn họ, liên hiệp được ít nhất lực lượng của 50 người, phát động công kích mãnh liệt vào một nhóm thần linh ngõa hách ở ngoài trăm trượng, nhưng là... Bá một chút, một vài thần linh của tinh vực ngõa hách nói ít cũng có hơn 10 người thế nhưng biến mất vô cùng quỷ dị. Ẩn thân tập thể sao? Không, cũng không phải. Cho dù ẩn thân, pháp thuật công kích đánh tới cũng có thể đem bọn họ từ trong trạng thái ẩn thân chấn bay ra ngoài. Nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, mười mấy thần linh của tinh vực ngõa hách chính là biến mất quỷ dị ở chỗ này, tựa hồ là không chống cự được chút nào, trong nháy mắt bị bọn họ liên hiệp công kích bốc hơi lên thành không khí. Không đúng, cho dù bỏ mạng, cũng có thể lưu lại hồn tinh a. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên, nhưng tại chiến trường, tất cả bọn họ đều là chẳng quan tâm suy nghĩ gì nhiều, bởi vì, ở một phương hướng khác có hơn 100 thần linh ngõa hách đã vây lấy bọn hắn, giống như trước liên hiệp phát khởi công kích. Bá, chỉ trong nháy mắt xuất hiện chuyện tình làm cho một nhóm thần linh của tinh vực ngõa hách kia vô cùng ngạc nhiên, mười mấy tên thần linh thuộc quân chinh phạt bị bọn họ vây lại thế nhưng vô duyên vô cớ biến mất, không có để lại một tia dấu vết nào trong tinh không. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có Tô Triệt mới biết được mười mấy tên thần linh thuộc quân chinh phạt kia bị trảo nhân diệt của chính mình bắt vào trong tiên ngục. Ở nơi này bắt một nhóm, ở nơi đó bắt một nhóm, Tô Triệt mang theo áo sâm đi xuyên qua chung quanh trong tinh không, không hề nhìn tới tất cả công kích đánh tới quanh mình, gặp phải tiểu đội 100 người liên hiệp, đều bắt sống cả tập thể, tất cả đều đưa vào tiên ngục, căn bản không hề quản xem bọn hắn thuộc thế lực khỉ gió nào. Cùng lúc đó, hồn tinh của thần linh vừa mới ngưng kết ra trong tinh không, cũng sẽ không bỏ qua, tất cả đều thu thập lại, đưa cho áo sâm. Không tới một khắc đồng hồ, trong không gian chữ vật của áo sâm cũng là có thêm hơn ngàn miếng hồn tinh, khiến cho hắn kích động tới mức toàn thân run rẩy, nói cũng không nói hết cứ vậy mà làm. Nhiều hồn tinh như vậy, cho dù không thích hợp tất cả đều lấy ra đổi thành chiến công, còn lại chính mình sẽ lưu lại dùng để xây thần quốc rộng hơn, đó cũng là thu hoạch cực lớn không cách nào tưởng tượng được a. Một quả hồn tinh đại biểu cho tinh hoa của thần lực cùng hồn lực của một cỗ thần phân thân, để mà tạo ra hiệu quả có thể xây thần quốc rộng hơn, chính mình phải cố gắng tới mấy ngàn năm, như vậy, hơn ngàn miếng hồn tinh là khái niệm bực nào a? Càng làm cho áo sâm vô cùng kích động chính là trong lòng hắn rõ ràng. Góc truyện audio.com, chiến tranh mới vừa khai hỏa cho nên hơn ngàn miếng hồn tinh này cũng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Cách chương.